Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1939. Góc truyện audio.com, theo Sensor Kiosk nói ra, hắn hoàn toàn liền thành một cái thân ở tàu doanh tâm tại Hán chí sĩ đầy lòng nhân ái. Mà đứng ở một bên Ian đã hoàn toàn trợn tròn mắt. CMN âm mưu nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Mà Chu Diệp đâu, không nói gì nhìn xem Sensor Kiosk nghe trong miệng hắn lời nói, không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Thẳng đến Sensor Kiosk đem đêm đó tụ hội bên trên chuyện xảy ra rõ ràng mười mươi kể lể xong tất sau đó. Chu Diệp lúc này mới mỉm cười. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Sensor Kiosk phải không? Đúng vậy, miện hạ. Sensor Kiosk thần sắc cung kính ứng tiếng nói. Nói cho ta biết, nông nghiệp nữ thần Ceres kế hoạch là cái gì? Chu Diệp âm thanh trở nên vô cùng nhu hòa, liền phảng phất nói mê đồng dạng tại Sensor Kiosk bên tai vang lên. Nàng, theo Chu Diệp tra hỏi, Sensor Kiosk trên mặt để lộ ra thần sắc dãy rủa. Nhưng mà, rất nhanh hắn biểu lộ trở nên nhu hòa. Nàng muốn ta giả ý đi nương nhờ ngài, thậm chí có thể làm này bán đứng tất cả tham dự chuyện này các quý tộc. Nghe được Sensor Kiosk lời nói, Ian trợn tròn mắt, thần chi không phải cũng là thần thánh sao? Làm sao còn sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy? Vậy bọn hắn tính là gì? Bàn đạp bị người xem như đạt tới mục đích. Mặc dù trong lòng tràn đầy oán giận nhưng mà Ian khôn khéo không nói gì. Hắn biết rõ, bây giờ không phải là lúc hắn nói chuyện. Sau đó thì sao? Chu Diệp tiếp tục hỏi. Tại thu được tín nhiệm của ngài, dùng tiến hiến mỹ nữ lý do mang nàng tới trước mặt của ngài. Nàng sẽ dùng cái thanh kia tử vong thần khí, giết chết ngài. Sensor Kiosk mà nói, để cho Ian một hồi sợ hãi. Cảm tình bọn, hắn ngay từ đầu chính là bị xem như muốn bị vứt bỏ quân cờ triệu tập lại đó a. Nếu như không phải mình làm ra lựa chọn sáng suốt mà nói e rằng. Qua mấy thiên phần đầu cỏ xanh đều lão cao. CMN, đám này thần chi thật CMN không phải thứ gì. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Ha ha ha ha, nghe xong Sensor Kiosk lời nói, Chu Diệp nhịn không được cười to lên. Xem ra Caesar dỡ bỏ hắn nhóm thần miếu cử động thật sự đem những này ra hòa bức cho cấp nhãn A, tại biết rõ không phải mình đối thủ tình huống phía dưới, ngay cả phàm nhân cũng bắt đầu lợi dụng. Chu Diệp tiếng cười, đánh thức trong mắt một mảnh mê mang đích lô cơ bản US. Hắn nhìn trước mắt mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt phẫn nộ kia trong lòng một hồi mê mang. Ta vừa mới thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Sensor Kiosk, ngươi thật sự rất không tệ. Caesar bay, giờ trong mắt tràn đầy hận ý, CMN, hắn thiếu chút nữa thì đem một cái thích khách bỏ vào nhà mình chỗ dựa bên cạnh. Phải biết hắn lúc này thế nhưng là cùng Chu Diệp có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chỉ bằng hắn làm ra phá hủy chúng thần miếu sự tình, một khi Chu Diệp xui xẻo, nằm ở trong thứ hai cái xui xẻo thì sẽ là hắn. Huống hồ, nữ nhi của hắn vẫn là Chu Diệp nữ nhân, giữa hai người còn có quan hệ thân thích. Hắn có thể nói là đã bước lên Chu Diệp chiến thuyền, cũng lại xuống không nổi. Caesar, bằng hữu của ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt tức giận Caesar, Sensor Kiosk bất an trong lòng, bắt đầu dần dần sinh sôi. Nhưng mà hắn vẫn như cũ một mặt vô tội muốn lừa dối qua ai. Ha ha, đối mặt Sensor Kiosk hỏi thăm, Caesar chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, liền không lại để ý tới hắn. Kỳ thực cũng không phát. Sinh cái đại sự gì, chỉ là ngươi đem nông nghiệp nữ thần kế hoạch đều nói nhất thanh nhị sở thôi. Chu Diệp cười phủi tay, nói a, đúng ta rất thưởng thức như ngươi loại này liều chết đến đây tử gian người, làm tín đồ của ta như thế nào. Ngươi, nghe được Chu Diệp lời nói, Sensor Kiosk sắc mặt một hồi kịch biến. Hắn có ngốc cũng biết chính mình giả ý đi nương nhờ đã bạo lộ. Là thời điểm bày ra bản thân đối với chư thần thành kính. Nghĩ tới đây, Sensor Kiosk từ bên hông rút ra một cái chủy thủ xinh xắn, hét lớn một tiếng, chư thần vinh quang cùng ta cùng ở tại tà thần, người cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Theo tiếng hô to, Sensor Kiosk dùng sức cầm trong tay chủy thủ đâm về phía mình trong lòng. Đừng nóng vội, Chu Diệp vừa cười vừa nói, cái trò chơi này ta chỉ nghe được đại khái còn chưa bắt đầu chơi. Đâu, sao có thể nhường ngươi cứ như vậy chết đi? Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Sensor Kiosk cũng cảm giác chủy thủ trong tay mình giống như có vạn quân chi trọng, không cách nào nhúc nhích chút nào. Lúc này, Chu Diệp đứng dậy, chậm ung dung đi tới Sensor Kiosk trước mặt đánh giá cái này đã bị ổn định ở tại chỗ gia hỏa. Chậm rãi nói, ta là duy nhất thần chi, ngài là duy nhất thần chi. Sensor Kiosk nhìn xem Chu Diệp cặp kia tựa như hắc động đồng dạng đen thui hai con ngươi, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyện ngài hành tẩu ở trên trời, liền như là hành tẩu trên thế gian. Nguyện ngài thần tọa nâng cao tại thương khung, ban cho ta sức mạnh cùng vinh quang. Ngài chính là duy nhất thần chi, hết thảy vinh quang quy về ngài. Một bên trong miệng đọc diễn cảm lấy thánh ca, Sensor Kios một bên cung kính nằm ở trên mặt đất thành kính vô cùng thân hướng. Chu Diệp giày cái khác mặt đất, trước mắt Sensor Kios khác thường, để cho một mực đứng ngoài quan sát sự tình phát triển Ian, trong lòng một hồi sợ hãi. Rõ ràng, Sensor Kios tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian đã bị tẩy não. Tẩy não trở thành Chu Diệp tín đồ trung thành nhất. Tốt, trở về đi, Chu Diệp cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Sensor Kios bả vai, nói, trở về nói cho Sirius, ngươi đã sơ bộ thu được tín nhiệm của ta. Tiếp qua chút thời gian, ngươi liền có thể đem nàng đưa đến trước mặt của ta tới. Là, miện hạ, Sensor Kios cung kính lần nữa chính miệng chớ Chu Diệp dưới chân thổ địa. Khi hắn đứng dậy thời điểm, sắc mặt đã khôi phục như thường. Liền như là hắn vừa mới lúc đi tới đợi bộ dáng đồng dạng. Trên thực tế Chu Diệp chỉ là dùng tâm linh năng lực cải biến trong tiềm thức của hắn hạch tâm bộ phận bên ngoài. Bao khỏa, vẫn là đối với Rome chư thần thành tín nhất tín ngưỡng. Nói cho cùng, muốn cùng Chu Diệp chơi gián điệp trò chơi. Những cái kia Rome chư thần thật đúng là tìm đúng người. Nắm giữ tâm linh năng lực Chu Diệp có thể nói thích nhất chơi loại này gián điệp trò chơi. Đưa mắt nhìn Sensor Kios rời đi đại sảnh sau đó, Chu Diệp nhìn về phía Ian. Nhìn thấy Chu Diệp ánh mắt nhìn về phía chính mình, Ian phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn thần sắc hốt hoảng nói, miện hạ. Ta thật sự tìm tới dựa vào ngài tuyệt đối không có chút nào. Ta biết, Chu Diệp cười cắt đứt Ian lời nói, không có ai có thể ở trước mặt ta ngụy trang chính mình. Biểu lộ có thể làm bộ tuy ba có thể nói láo. Nhưng mà tâm linh lại là mãi mãi cũng sẽ không nói dối. Cảm tạ miện hạ, cảm tạ miện hạ, Ian một mặt kích động đập lấy đầu. Người rất không tệ, ta thích thức thời vụ người. Tốt, về sau ngươi liền theo Luciosa, Chu Diệp nói, ngáp một cái. Ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, các ngươi đều trở về đi. Là, miện hạ X3 nghe được Chu Diệp lời nói, ba người cung kính đáp ứng một tiếng, đưa mắt nhìn Chu Diệp thân ảnh biến mất trong đại sảnh sau, lúc này mới nhao nhao đi ra đại sảnh. Cách chương.